Chương 93, 1. 093 trí vật phù. Ngược lại là Ngụy Tử Cầm, nhìn trước mắt chừng 50 giỏ đồ ăn, ánh mắt đều có chu tờ phát sầu. Huyền sư là có nội giới không sai, có thế nhiều đồ như vậy, nữ nhi này nho nhỏ nội giới trang hạ A Ngụy Tử Cầm tuy nói là người bình thường, nhưng huyền sư nội giới lớn bao nhiêu, này một ít thưởng thức nàng vẫn phải có. Kiều kiều, lúc trước kia mười mấy xe đồ đâu Ngụy Tử Cầm đột nhiên nghĩ đến, so với này mấy chục giỏ đồ ăn tới nói, càng chết là buổi sáng trở tới đây mười mấy xe vật tư. Chỉ là những cái kia quần áo liền có chừng trăm dương, này nhỏ nội giới như thế nào giả bộ. Kiều một nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đưa tay móc ra bốn tờ trí vật phù, đối với mâu thân cùng thực dược vây tay, nương, thực dược, các ngươi trước giúp ta đem thức ăn này phân một điểm. Một khắc đồng hồ về sau, Ngụy Tử Cầm cùng thực dược giúp đỡ Kiều Mộc đem sọt bên trong đồ vật, dư a theo rau xanh, thịt chim thô thô phân cái loại lớn, bày lấy đất. Các ngươi nhìn, này gọi trí vật phù. Kiều Mộc đem trong tay hoàng phù hướng Ngụy Tử Cầm thực dược hai người lung lay, hai ngón tay ở trong đó một trường trí vật phù thượng một vòng. Màu vàng nhạt vầng sáng lóe lên qua đi, bày trên mặt đất sở hữu rau xanh toàn bộ đều bị Kiều Mộc cho thu nhập trí vật phù bên trong. Sau đó nàng liền thu hồi tấm kia đổ đầy trí vật phù, lại mang tới một cái khác trương y lìa dạng họa hồ lô một lần, đem trên mặt đất sở hữu thịt chim trứng tất cả đều thu nhập trương này trí vật phù bên trong. Sau đó thở phào nhẹ nhõm nói, loại này trí vật phù chỉ có một lập phương lớn nhỏ, xếp vật không gian có hạn, tồn lấy mỗi hạn 100 lần. Vì lẽ đó những thứ này chiếm chỗ sọt liền không cần đặt ở bên trong. Lên tiếng trả lời mà đến kiểu hổ tiểu bằng hữu cùng đồ nhà quê, giật mình há to mồm, dùng nhìn giống như thần tiên ánh mắt nhìn hắn đại muội. Trí vật phù loại vật này, đừng nói kiểu hổ chưa từng nghe nói, Ngụy Tử Cầm cu nở dê chưa từng gặp. Ngược lại là thực dược, nhưng là biết mấy phần trí vật phù hiếm có chỗ, con mắt lóe sáng lập lòe nhìn qua nhà nàng tiểu chủ nhân. Trí vật phù bên trong thời gian không gian tương đối bất động, không có tình huống đặc biệt, bảo tồn ở bên trong vật phẩm không có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Mục nói xong, lấp một trương hoàng phù một trương lam phù đến mẹ nàng trong tay, nương, ngươi nhỏ hai giọt máu ở đây hai tấm trên bùa, liền có thể nhìn thấy xếp vật không gian lớn bao nhiêu. Ngụy Tử Cầm như là tiếp cái khoai lang bỏng tay, bận điệu liên tục xua tay, nương không cần. Nương chỉ là một cái phổ phổ thông thông người, muốn những thứ này huyền sư dùng pháp bảo làm cái gì? Kiều một khuôn mặt nhỏ ung dung thản nhiên, nương. Dắt lấy mẹ nàng tay, đi đến một bên ghế gỗ tử ngồi xuống. Thực ra cái kia thiên hạ học sau bị bọn buôn người bắt đi, ta có mấy lời không có cùng nương nói rõ ràng. Ngụy Tử Cầm cảm giác trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, nhìn xem nữ nhi tấm kia không lộ vẻ gì khuôn mặt nhỏ. Khẩn trương cầm tay của nàng hỏi chuyện gì. Thực ra ngày đó bắt ta người, là một cái người trong ta phái, bọn họ nhìn ta tuổi còn nhỏ liền thành một tên huyền sư, cảm thấy ta có tác dụng lớn, muốn đem ta chế tắc thành con rối tiểu quỷ, lấy cung tà phái ra roi. Tiêu Mục đồng học mặt không đỏ tim không đập biên chuyện xưa. Ngụy Tử Cầm lúc này sắc mặt đều trắng bệnh, con rối tiểu quỷ cái tên này, mặc dù nàng không hiểu là vật gì, có thế nghe liền cảm giác rất khủng bố. Được không, nguyên lai nàng kiểu kiểu thế mà trải qua như thế hung hiểm sự tình. Ngụy Tử Cầm cầm chặt lấy nữ nhi tay nhỏ, thúc giục hỏi, nhưng sau đó thì sao? Sau đó vị thiếu niên kia đem nữ nhi cứu được, còn tặng cho nữ nhi rất nhiều dạng này trí vật phù. Tiêu Tiểu Bằng hữu tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt cũng không chớp cái nào tiếp tục sắp xếp xuống dưới. Thiếu niên nói, nơi đây không nên ở lâu, nữ nhi đã bị những cái kia tà phái người để mắt tới. Chúng ta nhất định phải rời đi này tiểu đầu thôn.